Người chơi hung mãnh, chương 160, chuộc tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính nghĩa, liên minh, mọi người thấy trên đài tà khí bốn phía. Hình như quỷ mị mấy vị kỳ trang dị phục người. Thân thể bên trong không hiểu dâng lên thấy lạnh cả người. Nếu như đây là chính nghĩa liên minh, như vậy trên giang hồ việc ác bất tận, có tiếng xấu tứ đại ác nhân. Có lẽ đều có thể được xưng là phù hộ chúng sinh tứ đại thiên vương. Batman giống như là không phát giác được đám người ánh mắt cổ quái đồng dạng. Đưa tay chỉ hướng cái kia dáng người lớn mập cồng kềnh. Giữ lại mũi ưng, mặc áo đuôi tôm nam tử. Giới thiệu nói, vị này tên là chim cánh cụt người. Võ công cao cường, thiện làm bàn tính. Bởi vì xuất thân Nam Sơn, danh xưng Nam Sơn Pizza Hut. Hừ hừ. Chim cánh cụt người từ áo đuôi tôm sau móc ra một cái kim bàn tính. Quan sát võ lâm quần hiệp, tuét miệng nói, dụng tâm sáng tạo chính nghĩa. Không biết hôm nay ở đây các vị, có bao nhiêu có thể thông qua thiện tâm dụng cụ kiểm tra. Batman tiếp tục chỉ hướng mặc xanh xanh đỏ đỏ phục sức. Trên đầu mang theo ấn có dấu chấm hỏi đồ án mũ thanh niên anh Tuấn. Vị này tên là Mê Ngữ Nhân. Tài trí vô cùng cao minh, tính toán không bỏ sót. Batman huynh quá khen. Mê Ngữ Nhân tự tin cười một tiếng, đột nhiên mắt miệng méo nghiêng, chảy ra nước bọt, như điên dại tự lẩm bẩm, chớ quấy giày, chớ quấy giày, chớ quấy giày, đêm nay cực kỳ mấu chốt. Nhưng nhận nhầm vào rùa rùa, ai không phải già vui đang làm gì, muộn muộn về nhà muốn làm sao kéo liền làm sao kéo a. Lần này trực tiếp cho ta đứng vững. Kéo tỉ, lại là nàng. Kéo tỉ côn pháp quá vững vàng. Tin tưởng chính là không. Tin tưởng chính là không. Chính là không là chúng ta người Trung Quốc kiêu ngạo. Nàng có thể sáng tạo kỳ tích. Mê Ngữ Nhân nói một mình dọa đám người nhảy một cái. Mà Batman lại giống như là cái gì cũng không thấy được đồng dạng. Tiếp tục giới thiệu nói. Vị này là miêu nữ. Thiện làm lợi chảo, đứng bên cạnh nàng chính là song diện nhân. Miêu nữ lạnh lùng dương lên cái cằm, mà bên cạnh nàng song diện nhân thì giơ bàn tay lên khẽ vuốt qua đốt cháy khét gương mặt. Thản nhiên nói, người chỗ yêu quý, chính là của ngươi sinh hoạt. Batman đưa tay chỉ hướng người cuối cùng, vị này càng là trọng lượng cấp. Tiểu sửu, sửu gia, thế giới này thiếu khuyết một chút phẩm chất cao chính nghĩa. Nếu như không có, liền có ta đến dâng lên. Tiểu sửu đem hai tay ngón trỏ cắm vào khóe miệng, dùng sức kéo động, khoa tay ra một cái dữ tợn đáng sợ nụ cười quỷ dị. Bọn hắn năm người tăng thêm ta, liền là chính nghĩa liên minh. Batman từ tốn nói, đối với những cái kia đã đi qua thiện, lại đi qua ác, hoặc là bản tính tà ác, dùng cực đoan trừng phạt cũng vô pháp sửa đổi. Ta sẽ đối bọn hắn tiến hành cải tạo, đem hắn chiêu mộ tiến chính nghĩa liên minh ở trong. Cải tạo, cho đến Batman nói đến đây câu nói, mọi người mới chú ý tới. Cái gọi là chính nghĩa liên minh những người kia tóc tóc cắt ngang trán dưới. Đều khảm một viên to bằng móng tay màu da bảo thạch. Cùng làn da hoàn mỹ dung hợp, chỉ ở ánh mặt trời chiếu sáng cái nào đó góc độ sẽ ánh sáng phản xạ. Linh thú cung. Sinh tử phù, Kiều Phong nhướng mày, làm giao hữu khắp thiên hạ đại hiệp. Hắn gặp qua cái này chính nghĩa liên minh bên trong mấy người. Biết bọn hắn là Thanh Thành kiếm phái đệ tử, có thể đem bọn hắn biến thành bộ này người không ra người. Quỷ không quỷ dáng vẻ, đồng thời vặn vẹo tâm trí. Khi sư diệt tổ, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết có thể điều khiển người sinh tử. Làm người muốn sống không được. Muốn chết không xong linh thú cung sinh tử phù mới có thể làm đến. Người có thể hiểu như vậy. Batman tùy ý nói một câu. Nhìn về phía sắc mặt đau khổ Huyền Từ phương trưởng. Bất quá, Huyền Từ đại sư, vì cái gì ngươi không chịu rể cho ta nói hết đâu? Là lo lắng nhân sinh của ngươi kinh lịch, phá hủy thiếu lâm danh dự. Vẫn là e ngại mình người danh vọng, bởi vì một chuyện nào đó mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Huyền Từ phương trượng nghe vậy, biểu hiện trên mặt càng thêm đau khổ, chắp tay hành lễ trầm mặc không nói. Kiều Phong thấy thế đáy lòng dâng lên một cỗ trong cõi u minh bất an. Trước đạp một bước liền muốn truy vấn Huyền Từ phương trượng thân thế của mình chi mê. Nhưng một cử động kia lại bị Chính Nghĩa Liên Minh thành viên hiểu thành phản kháng. Chim cánh cụt người vung vẩy kim bàn tính hướng Kiều Phong công tới. Mà những người khác thì lui lại mấy bước, nhường ra không gian. Chim cánh cụt người cùng Kiều Phong chiến thành một đoàn. Trên giang hồ thành danh đã lâu, Kiều Phong ngạc nhiên phát hiện đối phương nội lực chi thâm hậu, quả thực chưa từng nghe thấy. Cứ việc kim bàn tính chém vào tán trảm đều vẫn là thường thường, không có gì lạ thanh thành kiếm pháp. Nhưng ở lượng lớn nội lực gia trì phía dưới, mỗi một kích đều có thể tạo thành rồng ngâm hổ gầm thanh thế. Dù là đối đầu hàng long thập bát trưởng cũng không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí còn thành thạo điêu luyện. Kiều Phong bị chim cánh cụt người cuốn lấy, càng đánh càng kinh hãi. Mà Batman lại hoàn toàn không thèm để ý. Nhìn xem Huyền Từ phương trượng phối hợp nói. Đại sư không muốn nói, vậy liền không cần phải nói. Có lẽ hôm nay qua đi, trên đời lại không thiếu lâm cũng khó nói. Miêu nữ, mê ngữ nhân, song diện nhân, bị gọi vào danh tự ba người nhếch miệng cười một tiếng. Như chim ưng bay lên mà lên, lao xuống hướng phía dưới lôi đài thiếu lâm tăng nhân. Bàn tay vung lên liền có một đống thiếu lâm võ tăng không bị khống chế bị đánh bay ra ngoài. Ném đến trên đài, Batman hiệu suất cực cao từ dưới đất nhặt lên từng cái thiếu lâm tăng nhân. Đem bàn tay của bọn hắn nén tại thiện tâm nghi thượng. Lừa gạt khách hành hương, tùy ý vơ vét của cải, phạt một cánh tay, phế toàn thân võ công, ức hiếp nông dân, chiếm lấy ruộng đồng, bức người tự sát, giết, cướp người thê nữ, đoạt người tiền tài, giết, tàn chi cùng tay cụt cùng bay, đầu người cuồn cuộn, máu chảy phiêu mái trèo. Trong chớp mắt, trên đài thiếu lâm tăng nhân liền tử thương hơn phân nửa. Chỉ có cực thiểu số tiểu sa di có thể lông tóc không tổn hao gì. Sắc mặt tái nhợt đứng tại một chỗ tử thi ở giữa. Thiếu lâm quả nhiên là trong chốn võ lâm lớn nhất địa chủ. Dựa vào Phật môn đặc quyền, cướp đồng ruộng, xây dựng trang viên, áp bách được xưng là tháp hộ tá điền. Tùy ý vơ vét của cải, tội ác chồng chất, Batman giễu cợt một câu. Quét mắt sắc mặt trắng như giấy vàng Huyền Từ phương trượng. Phất phất tay, để mê ngữ nhân đem trên đài còn có thể đứng vững người sống. Ném đến dưới đài, coi như bọn họ thông qua được khảo nghiệm. Tiếp xuống, liền đến phiên môn phái khác. Batman ánh mắt như đao, đảo qua võ lâm đại hội hiện trường. Dưới đài hoảng sợ bất an ồn ào, tiếng ồn ào càng thêm vang dội. Không phải là không có người ý đồ phản kháng chống lại, nhưng bọn hắn dãy dụa sẽ chỉ thu nhận Chính Nghĩa Liên Minh thành viên tàn khốc vô tình chèn ép. Mê ngữ nhân bọn hắn thậm chí có thể thành thạo điêu luyện địa bảo ở những người này tính mệnh, để bọn hắn sẽ không ở tiếp nhận thẩm phán trước tử vong. Rất nhanh, phái Tung Sơn, phái Thái Sơn, Hằng Sơn phái cùng đệ tử của cái bang đều bị thẩm phán hoàn tất. Một bộ phận người bị tại chỗ tru sát, phần lớn người gãy tay gãy chân, mắt mù tai điếc, võ công tẫn phế, cực ít một bộ phận người có thể thông qua thẩm phán hoàn hảo sống sót. Phu quân, mắt thấy thẩm phán sắp xảy ra, phái Hoa Sơn trưởng môn thê tử Ninh Trung Tắc có chút bất an ôm lấy trượng phu Nhạc Bất Quần bả vai. Chớ hoảng sợ, Nhạc Bất Quần an ủi thê tử một tiếng, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, những người này võ công chi cao chưa từng nghe thấy, liền xem như Đông Phương Bất Bại cũng xa xa không kịp. Bọn hắn nhìn qua âm tà quỷ mị, nhưng làm việc lại có thể nói đường đường chính chính. Mạc Đại Tiên Sinh cùng Sung Hư Đạo Trưởng đúng là trong chốn võ lâm khó được người tốt. Mà những cái kia gặp thẩm phán chế tài, cũng xác thực có tội mà theo. Ta phái Hoa Sơn chỉ có dưới núi chừng trăm mẫu tổ truyền điền sản ruộng đất. Những năm gần đây chưa từng cưỡng đoạt, xâm chiếm đồng ruộng, ngược lại thường xuyên xuống núi chủ trì chính nghĩa. Chỉ cần môn hạ đệ tử không ở trong đáy lòng làm ác sự tình, làm ác người, lần này thẩm phán, ngược lại là ta phái Hoa Sơn một loại nào đó thời cơ. Sự thật cũng đúng như hắn nói như vậy. Làm nhạc bất quần danh tự. Bị Batman kêu lên về sau. Hắn nhảy lên lôi đài. Đối trên đài chân cụt tay đứt nhìn như không thấy. Chắp tay. Nói với Batman. Bách thiếu hiệp. Trong chốn võ lâm xác thực có thật nhiều bại hoại. Ngài thưởng thiện phạt ác. Xử trí công bằng. Làm cho nhạc mỗ người vui lòng phục tùng. Chỉ là. Trên giang hồ ngoại trừ chúng ta bên ngoài. Còn có Nhật Nguyệt Thần Giáo, Ngũ Độc Giáo cùng rất nhiều dân gian bang phái. Nếu như nói danh xưng danh môn chính phái người trong võ lâm, còn không dám làm quá lời quá đáng. Như vậy Nhật Nguyệt Thần Giáo, Ngũ Độc Giáo những người này mới thật sự là không gì kiêng kỵ. Làm sằng làm bậy, hôm nay Tung Sơn, Thiếu Lâm chờ phái võ công cao cường hạng người tổn thất hơn phân nửa. Khó đảm bảo Nhật Nguyệt Thần Giáo bọn người sẽ không phản công cướp lại. Ngóc đầu trở lại. Độc hại thiên hạ thương sinh. Ồ, Batman nhẹ gật đầu. Đối vị này tên hiệu quân tử kiếm phái Hoa Sơn trưởng môn chắp tay. Bình tĩnh nói. Nhạc tiên sinh nói không sai. Điểm này tại hạ đương nhiên là có cân nhắc đến. Ta chính nghĩa liên minh. Không chỉ có nhằm vào cái gọi là võ lâm danh môn. Còn muốn nhằm vào Nhật Nguyệt Thần Giáo, Ngũ Độc Giáo mấy cái dân gian tà ma ngoại đạo. Chính là đến tội ác chồng chất thân hào nông thôn. Ác lại, quan phủ, trước hết giết, giết hắn cái máu chảy phiêu mái trèo. Giết cá nhân hắn đầu cuồn cuộn, lại tại đất chết trên xây dựng một cái thế giới mới tinh. Batman trong giọng nói không hiểu nhiễm lên một tia cuồng nhiệt cảm xúc. Nhạc bất quần đáy lòng một trận. Không còn dám hỏi, nhưng cùng lúc đó, ở sâu trong nội tâm cũng sinh sôi ra một loại nào đó không cách nào ức chế dã tâm. Thiện tâm dụng cụ đối nhạc bất quần cùng Ninh Trung Tác, đều cấp ra khá cao đánh giá. Nhạc bất quần điểm PK cùng Mạc Đại Tiên sinh đồng dạng, đều là 50 điểm. Ninh Trung Tác thì làm 60 điểm, đều là khó gặp người tốt, bị Batman tặng cho 2 viên quy nguyên đan. Kéo dài tuổi thọ, công lực đại tăng, mà môn hạ đệ tử, ngoại trừ Lao Đức Nặc bị bạo xuất là Tả Lãnh Thiền phái đi phái Hoa Sơn nội ứng. Tại bái nhập phái Hoa Sơn trước giết qua người, cũng bởi vậy đạt được phải có trừng phạt bên ngoài, đều chiếm được nên được khen thưởng. Sung Nhi, đến ngươi, nhạc bất quần vuốt vuốt sợi râu, nhìn mình đắc ý nhất đại đệ tử, lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung đã là đương đại phái Hoa Sơn thủ đô. Cũng là nhạc bất quần cùng Ninh Trung Tắc nửa cái con nuôi. Từ nhỏ đã tiếp nhận 2 người giáo dục. Mặc dù võ công không thể nói cao bao nhiêu. Nhưng tâm tính tuyệt đối là không có vấn đề. Lòng hiệp nghĩa, trung thành đáng tin. Trên giang hồ cùng Nam Mộ Dung Bắc Kiều Phong đặt song song. Lệnh Hồ Sung nghe vậy. Có chút khẩn trương trước đạp mấy bước. Đưa bàn tay đặt tại thiện tâm nghi thượng, trải qua hơn 100 người kiểm tra, rốt cuộc không ai sẽ chất vấn thiện tâm dụng cụ là thật hay giả. Bởi vì liền ngay cả 2 người bọn họ 3 tuổi chưa ký sự lúc quá khứ, đều có thể bị thiện tâm dụng cụ tìm kiếm ra. Nào biết được, tại thiện tâm dụng cụ tiếp xúc đến lệnh Hồ Sung bàn tay sau không bao lâu. Máy móc giọng nữ liền vang lên. Đồng thời cấp ra một cái vượt qua tất cả mọi người dự đoán đánh giá. Kiểm tra đến ngài điểm PK là 25 điểm. Đánh giá là tiểu thiện bên trong ác. Đề nghị trung đẳng trừng phạt. Cái gì? Nhạc bất quần, Ninh Trung Tác, Nhạc Linh San cùng phái Hoa Sơn chúng đệ tử đều không dám tin chừng lớn hai mắt. 25 điểm điểm PK. Cơ hồ chỉ so với Tả Lãnh Thiền Chi Lưu muốn hơi tốt một chút. Bách thiếu hiệp. Cái này thiện tâm dụng cụ, có thể hay không kiểm chắc sai rồi. Nhạc bất quần run giọng nói. Sung Nhi từ trước đến nay say đắm ở tập võ. Tâm tình ngay thẳng trung nghĩa. Ngẫu nhiên có xuống núi rời rạc. Cũng kiên trì chủ trì chính nghĩa. Trừng phạt tội trừ ác. Hắn làm sao lại bị nhận định là. Bị nhận định là tiểu thiện bên trong ác. Batman hừ lạnh một tiếng. Nhìn về phía sắc mặt trắng bệch lệnh Hồ Sung. Thản nhiên nói, lệnh Hồ thiếu hiệp, người phục sao? Lệnh Hồ Sung trầm mặc một lát, thấy sư phụ sư mẫu, các sư đệ sư muội trên mặt không dám tin biểu lộ. Nhắm mắt lại cẩn thận suy tư một phen, sau một lúc lâu mới mở to mắt, trầm giọng nói, vãn bối không phục, vãn bối suy nghĩ thật lâu, cẩn thận suy tư quá khứ kinh lịch, muốn tìm ra tội nghiệt, nhưng vãn bối xác thực không tìm ra được. Ha ha, Batman lắc đầu, nhàn nhạt báo ra một cái tên, Điền Bá Quang, một câu đã ra, Hoa Sơn đám người sắc mặt đột nhiên thay đổi. Điền Bá Quang người giang hồ xưng vạn lý độc hành, khinh công trác tuyệt, đao pháp xuất chúng, nhưng háo sắc thành tính, là cái hại người vô số hái hoa đạo tặc. Không biết có bao nhiêu giang hồ hiệp khách hoặc là gặp chuyện bất bình, hoặc là bị người nhờ vả, muốn lấy hắn tính mệnh, lại bị cái sau ỷ vào võ công làm hại. Lệnh Hồ Sung là phái Hoa Sơn thủ đô, đi đến đang ngồi đến thẳng. Làm sao lại cùng như thế một cái làm người phỉ nhổ hái hoa đạo tặc dính líu quan hệ? Sung Nhi, Nhạc Bất Quần nhìn thấy Lệnh Hồ Sung sắc mặt đột nhiên biến hóa, trong lòng ẩn ẩn đoán được cái gì, nghiêm nghị quát, ngươi vì cái gì sẽ cùng Điền Bá Quang có quan hệ, còn không theo thực đưa tới? Vâng, sư phụ, Nhạc Bất Quần đối Lệnh Hồ Sung mà nói, cũng sư Diệc phụ, lời nói của hắn Lệnh Hồ Sung làm sao dám không nghe. Lúc này nói ra kinh lịch, nguyên lai hắn xuống núi du lịch về sau, tao ngộ Điền Bá Quang, ngay từ đầu là muốn giết cái này hái hoa đạo tặc, là dân trừ ác, nhưng là không đánh nhau thì không quen biết, cuối cùng lại cùng Điền Bá Quang dẫn là bạn rượu tri kỷ. Bởi vì Điền Bá Quang kia việc bị cắt, rốt cuộc làm không thắng Tiêu chuyện xấu, Lệnh Hồ Sung cũng liền không đi tiếp tục đuổi giết hắn bạn rượu tri kỷ. Lệnh Hồ Sung trầm giọng nói, Bách tiền bối, vãn bối bình sinh chỉ buông tha Điền Bá Quang cái này một cái người xấu. Trừ cái đó ra vãn bối không dám đọa Hoa Sơn chi danh. Gặp chuyện bất bình tất rút kiếm tương trợ. Mà lại Điền Bá Quang cũng thành thái giám, làm hòa thượng, từ đây ăn chay niệm Phật, cũng không làm chuyện xấu. Chẳng lẽ cũng bởi vì chuyện này, liền muốn phạt ta giống như Tả Lãnh Thiền phế tận võ công sao? Batman mắt lạnh nhìn Lệnh Hồ Sung, tại ngắn ngủi một ngày trước, vẫn là Lâm Vũ hắn, tuyệt đối sẽ đem Lệnh Hồ Sung dạng này trẻ tuổi một đời thiếu hiệp, coi là cứu vớt mình hy vọng. Nhưng mà ngắn ngủi một ngày qua đi, tại thần Long Ân cần dạy bảo phía dưới, hắn đối đãi thế sự đã có mấy cái nhìn. Lệnh Hồ thiếu hiệp, nếu như là những người khác, dám đối với ta như vậy la to, như vậy hắn đã chết. Batman lạnh lùng nói, nhưng người nào để ngươi là Lệnh Hồ thiếu hiệp đâu? Đã ngươi không phục, ta liền hỏi ngươi một vấn đề. Ai cho ngươi quyền lực đi khoan thứ Điền Bá Quang? Ngươi có biết, Điền Bá Quang nhiều năm trước tới nay trằn trọc các nơi, nhìn thấy mỹ mạo nữ tử, mặc kệ là khuê nữ thiếu nữ, vẫn là phụ nữ có chồng, đều muốn nghĩ hết biện pháp hái hoa làm ác. Bị hắn trà đạp hàng trăm hàng ngàn nữ tử, hoặc là nhảy giếng treo xà tự sát, hoặc là bị trong nhà tộc lão trượng phu coi là sỉ nhục, ngâm lồng heo hoặc là đuổi ra quê quán, tại thảm đạm bên trong kết thúc sinh mệnh. Người cùng Điền Bá Quang nâng cốc ngôn hoan lúc, chưa từng nghĩ tới vận mệnh của các nàng. Hay là nói, trong mắt ngươi, bọn họ cũng không tính chân chính người. Lệnh Hồ Sung đối mặt Batman sáng rực ánh mắt, sắc mặt tái nhợt, vô ý thức muốn cúi đầu, nhưng vẫn là gượng chống lấy ngẩng đầu lên, giải thích, vãn bối cũng biết, Điền Bá Quang làm nhiều việc ác, lạm tổn thương vô tội. Trong chốn võ lâm, người người nghiến răng, vãn bối chỉ là kính Điền Bá Quang tự nhiên hào phóng, không tính là hèn hạ hèn con chi đồ, mới cùng hắn uống ba chén lớn rượu. Nếu không phải như thế, đừng nói hai vò rượu ngon, liền xem như khắp thiên hạ chân bảo đặt ở vãn bối trước mặt, vãn bối cũng tuyệt đối sẽ không liếc hắn một cái. Về phần những cô gái kia, Điền Bá Quang đã tại Thiếu Lâm đại sư trước mặt hứa hẹn muốn đổi tốt, muốn làm việc thiện tích đức, ăn chay niệm Phật, coi như đem Điền Bá Quang giết cũng không cứu vãn nổi vận mệnh của các nàng. Cứt chó, Batman song mi đứng đấy, nghiêm nghị quát mắng, nếu như ăn chay niệm Phật, niệm tụng Phật kinh hữu dụng, trên đời còn muốn cái gì bộ khoái, muốn cái gì chính nghĩa, tùy tiện cái nào ai, giết người, làm ác, hướng trong Thiếu Lâm tự vừa chui, thay hình đổi dạng làm cái hòa thượng. Chẳng lẽ liền có thể xóa đi hắn sở tác chuyện ác rồi sao? Những người bị hại kia đâu? Bọn hắn đau khổ, bọn hắn oan khuất, do ai đến mở rộng? Người nói người kính trọng Điền Bá Quang tự nhiên hào phóng, làm việc quang minh, như vậy ngươi vì cái gì không đi giám sát hắn, tại sửa chữa về sau, đi đến hắn trước kia làm ác qua địa phương, đi tìm những cái kia bị hắn thương hại qua nữ tử, tiến hành đền bù, dù là không thể rửa sạch danh dự, liền không thể tặng cho những cô gái kia vàng bạc, hơi cải thiện cuộc sống của các nàng, để các nàng có thể tại thế gian này sống nổi. Người biết tại sao không? Bởi vì cùng chuộc tội so sánh, ăn chay niệm Phật, ngược lại là đơn giản hơn nhiều, dễ dàng nhiều sự tình. Người không có nghĩ qua, người cũng tịnh không để ý, trong mắt người chỉ có mình khoái hoạt trọng yếu nhất. Mặc kệ là học tập võ công, vẫn là hành hiệp trượng nghĩa, người cũng chỉ vì mình cân nhắc. Trong mắt của ta, người ngược lại muốn so trên lôi đài những này người chết, còn muốn càng ti tiện buồn nôn một chút. Lệnh Hồ Sung há hốc mồm, muốn nói lại thôi, muốn dừng lại nói. Batman chán ghét nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, ngươi biết ta vì cái gì chán ghét ngươi sao? Thế nhân thường nói, chân tiểu nhân tốt hơn ngụy quân tử, nhưng ngụy quân tử, cho dù là vì làm mặt ngoài công phu, cũng sẽ làm việc thiện tích đức. Nhìn thấy nghèo khổ người sẽ đi cứu tế, nhìn thấy chuyện bất bình sẽ đi mở rộng. Mà chân tiểu nhân, lại dùng, tính tình thật, ba chữ đến là tội của mình giải thích giải vây. Thậm chí cho là mình so ngụy quân tử càng cao hơn còn. Hiện tại, lệnh Hồ Thiếu Hiệp, ta cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là đi giết ngươi chi kỷ hảo hữu Điền Bá Quang. Hoặc là thay thế Điền Bá Quang. Đi chuộc tội. P.S. Có vẻ tác cô thích lệnh Hồ Sung cho lắm. Cách chương.